Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 47, đàm hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt ấy vẫn trong trẻo, nhưng ánh nhìn thì như đuốc rực cháy chỉ trong thoáng chốc thất thần. Trong đầu Sở Hoài Mân vô thức lướt qua ba chữ Tần Cơ Hoàng. Nhưng khi quay lại định thần, một mũi thương bạc từ trên trời giáng xuống quét ngang qua cổ họng nàng. Khoảnh khắc đó, Sở Hoài Mân thực sự cảm nhận được sát ý mãnh liệt từ chủ nhân của thương bạc. Nàng theo bản năng giơ kiếm ngăn đỡ, vừa chạm mắt liền nhận ra khuôn mặt quen thuộc kia. Vẫn đôi mắt đó, vẫn chiếc mũi đó, chỉ là mới nửa năm trôi qua mà cả người đã gầy đi nhiều. Hai người vừa giao chiến một chiêu đã ngang tài ngang sức, đồng thời bị đánh bật khỏi ngựa, cầm binh khí đứng đối mặt. Rốt cuộc ngươi vẫn đến, Sở Hoài Mân nhìn khuôn mặt trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng. Vừa dứt lời, nàng cũng thấy chính mình thật buồn cười. Cảnh tượng đối đầu gươm giáo hôm nay vốn đã sớm đoán trước, chỉ là sớm muộn mà thôi. Lúc này tuyết lại bắt đầu rơi, trắng xóa phủ xuống người cả hai. Tần Đường Cảnh vung thương bạc, từng chiêu đều là sát chiêu, cười lạnh đáp. Cô Vương nhớ nàng đến phát điên, tất nhiên phải đến tìm nàng rồi. Để tính sổ, tuyết rơi càng lúc càng dày, mà hai người trong tuyết vẫn quần nhau không ai nhường ai, không ai chịu thua nửa phần. Nhưng rốt cuộc, kinh nghiệm binh khí chiến trường của Sở Hoài Mân không bằng Tần Đường Cảnh. Dù đối phương không lấy mạng nhưng thương bạc bám giết không tha, nàng dốc hết sức bình sinh mới khiến mũi thương dừng lại cách cổ họng chỉ một tấc. Chỉ là dừng lại, trong ánh mắt phẫn nộ kia không hề có ý tha thứ, thương bạc khẽ run trong gió, dễ dàng phá tan phòng thủ, suýt nữa đã đâm vào cổ họng nàng thì lại dừng lại trong gang tấc. Tần Đường Cảnh cau mày, tay siết chặt, thương bạc phát ra tiếng ong ong rung động. Vì sao không phản kháng? Phản kháng cũng vô ích. Sở Hoài Mân đành buông xuôi, giọng vẫn lạnh lùng như thường. Quân muốn thần chết, thần sao dám sống? Câu này rơi vào tai Tần Đường Cảnh chẳng khác gì một trò cười lớn, khiến mũi thương lại tiến thêm nửa phần. Mũi thương nhẹ nhàng đâm rách ra Sở Hoài Mân, máu thấm ra thành từng giọt, dần nhuộm đỏ hoa văn phượng hoàng chạm trên cán thương, như sống dậy giữa tuyết trắng. Tần Đường Cảnh nhếch môi mỉa mai, nàng thật nghĩ ta không dám giết nàng sao? Dù gì cũng chỉ là một cái đầu rơi xuống đất, Tần Vương cứ ra tay. Sở Hoài Mân không đổi sắc mặt, để mặc máu nóng thấm đẫm vạt áo. Ánh lạnh trong mắt Tần Đường Cảnh cuồn cuộn, nàng quăng thương bạc sang bên, sải bước đến trước, một tay bóp chặt cổ họng nàng. Nàng chết rồi, còn 40 vạn quân Ô Hợp kia thì sao? Nàng tính chết là xong, mặc kệ bọn họ sao? Vừa dứt lời, thương bạc cắm thẳng xuống đất, dựng đứng giữa tuyết. Vẫn còn rung lên khe khẽ. Sở Hoài Mân lập tức biến sắc. Thế nhưng lần này Tần Đường Cảnh hiếm khi nổi lòng trắc ẩn, thong thả siết dần các món tay. Trước khi chết, nàng không muốn biết chân tướng sao? Không muốn biết vì sao có bản đồ binh lực mà vẫn đại bại? Người chết phải chết cho minh bạch thì mới có thể xuống suối vàng. Mỗi từ Tần Đường Cảnh thốt ra, lực siết càng nặng hơn. Cổ họng Sở Hoài Mân phát ra tiếng gừ gừ kỳ dị do bị nghẹt thở, khi ngón tay nàng ấn vào vết thương, máu tuôn càng mạnh, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ cả giáp chiến trước ngực Sở Hoài Mân. Vài giọt máu rơi xuống đất, đỏ rực như mai nở trên tuyết. Tất cả đều là kế của ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chỉ còn một hơi thở, Sở Hoài Mân vẫn không phản kháng, bị bóp cổ đến mặt đỏ bừng, phải cố sức lắm mới thốt được câu hỏi. Phải. Tần Đường Cảnh đáp không chút do dự, cũng có thể nói là kế của chính nàng, Sở Hoài Mân. Sở Hoài Mân sớm đã đoán được, giờ chỉ gật đầu nhẹ. Tần Minh Nguyệt là người của ngươi, phải. Bản đồ phòng thủ là thật hay giả? Tất nhiên là thật, nếu không làm sao qua mặt được nàng, khiến các ngươi bị dụ đến đây. Nói đến đây, Tần Đường Cảnh nghiêng đầu nhìn lên trời, rồi theo thói quen nở một nụ cười nửa miệng nhìn gương mặt đang nghẹt thở đỏ lên của nàng. Cô Vương từng nói, bất kể nàng mang mục đích gì đến đây, trước mặt cô Vương đều vô dụng. Là nàng không tin, nhất quyết phải thử, còn chống lại cô Vương. Trách nàng sơ suất, hóa ra người đã biết từ trước, nên lấy kế gậy ông đập lưng ông. Câu cuối cùng, Sở Hoài Mân thều thào, chỉ thấy ánh mắt dần mờ mịt, mọi thứ trước mặt như phủ một màn xương xám xịt. Nàng sai rồi, Tần Đường Cảnh lắc đầu. Ban đầu cô Vương không hề biết nàng có ý gì, còn tưởng nàng thật sự muốn quy phục Đại Tần. Tiếc là cô Vương chưa từng tin nàng, Nhưng không ngờ nàng dám một mình xâm nhập Đại Tần để trộm bản đồ binh lực, sau đó còn liên kết lục quốc đánh Tần. Giỏi lắm, thật giỏi, dù sao nàng cũng là phi tần của Tần quốc. Nói đến đây, Sở Hoài Mân cắn răng giận dữ, nàng dám phản bội cô vương thì phải trả giá. Tần Đường Cảnh bỗng siết chặt tay, cổ họng Sở Hoài Mân lại vang lên tiếng gừ gừ như xương va chạm, sát ranh giới sinh tử. Bản năng sinh tồn khiến Sở Hoài Mân vùng vẫy, mơ hồ đưa tay cố nắm lấy tay nàng, nhưng chỉ chạm được vào vạt áo, dẫu giãy giụa thế nào cũng không thể khiến cánh tay ấy nới lòng. Tần Đường Cảnh chỉ lạnh lùng nhìn nàng, giây phút ấy thật sự nảy sinh sát ý. Cuối cùng, Sở Hoài Mân buông xuôi, bình tĩnh chờ đợi cái chết đến gần. Nhưng sâu trong tim vẫn có chút không đành lòng, nàng chậm rãi giơ tay, lần này chạm được vào bàn tay đang siết chặt kia, rồi lần đến gương mặt Tần Đường Cảnh. Nhưng cơ thể rã rời, ngay cả đứng vững cũng khó, không thể chạm tới, có phần tiếc nuối. Cho đến khi mắt không còn nhìn rõ gì nữa, thì ra, đây chính là cảm giác cận kề cái chết. Lúc này, Trường Phù, con ngựa quen thuộc, dường như cảm nhận được điều gì, lặng lẽ bước tới bên hai người, nhẹ nhàng dùng đầu dụi vào chủ cũ. Trong cơn mê man, nàng nghe thấy tiếng giận dữ của người kia. Ngay cả ngươi cũng phản bội cô vương sao? Tiếp theo là tiếng hí dài thê lương của Trường Phù. Ngay khoảnh khắc suýt tắt thở, Sở Hoài Mân cảm thấy cổ bỗng được buông ra. Cả người dồn lực, một trường đánh vào vai Tần Đường Cảnh, cuối cùng cũng hít thở được, cả người mềm nhũn ngã vào người Trường Phù. Tần Đường Cảnh lùi lại mấy bước, nhưng trong lòng lại cực kỳ tức giận. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể sống sờ sờ BPCST trưởng công chúa Sở Quốc trước mặt rồi. Cuối cùng không biết vì sao lại buông tay, chết tiệt. Cơ hội xưa nay chỉ thoáng qua trong chớp mắt, một khi buông tay thì đã để lộ sơ hở. Chỉ trong vài nhịp thở, Sở Hoài Mân đã leo lên lưng ngựa, mà Trường Phù không thèm nhìn lại chủ cũ lấy một lần, cõng chủ nhân mới lao vút ra khỏi vòng vây, phi thẳng về phía tự do không hề ngoái đầu. Tần Đường Cảnh vì phẫn nộ mà tâm huyết dâng trào, trong cổ họng không kìm nổi mùi tanh ngọt, miệng phun ra một làn sương máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con xem con kìa, bị một nữ nhân làm cho tức giận đến mức này. Một bàn tay đột nhiên đưa ra đỡ lấy nàng, sau lưng Tần Đường Cảnh lập tức bị điểm trúng huyệt đạo khí mạch, giọng nói đầy bất mãn. Tiểu Hoàng Thúc, người đã thoát khỏi vòng vây, muốn bắt lại cũng khó rồi. Cô lau vết máu bên miệng, lấy lại hơi thở, chẳng phải chính con cố tình thả người ta đi đó sao? Ta không có, Tần Đường Cảnh rút cây ngân qua ra, một lúc sau mới phủ nhận, nhưng quay đầu lại nhìn thấy mấy giọt máu đỏ tươi trên nền tuyết tựa như hoa mai rơi. Bên cạnh còn in dấu hình như một bức họa, nàng dứt khoát rũ mạnh tay áo, xóa sạch hoa mai rơi tuyết ấy. Có hay không con tự biết rõ, trong thiên hạ này chỉ cần dính đến chữ tình, chẳng ai có thể rạch ròi được đâu. Tình là thứ gì? Tần Đường Cảnh đã lên ngựa, hỏi ngược lại, là thứ khiến người sống không được, chết cũng chẳng xong. Tần Cửu Phượng giả vờ thần bí cao siêu, nhẹ nhàng đáp sáu chữ. Tần Đường Cảnh dường như hiểu. Lại như không, gật đầu, giơ ngân qua chỉ về phía ngoài trận. Tiểu Hoàng Thúc, chẳng phải người từng nói thứ vô dụng nhất trên đời chính là tình cảm, là thứ dễ khiến người ta hành động theo cảm tính nhất sao? Đúng vậy, vô dụng nhất chính là tình cảm. Nếu đã vô dụng, vậy thì chặt đứt nó đi. Vừa dứt lời, Tần Đường Cảnh liền giục ngựa xông ra khỏi trận địa. Tần Cửu Phượng chỉ đứng nhìn bóng nàng cưỡi ngựa lao thẳng vào quân địch. Đầu tiên là nhấc chân giẫm loạn lên tuyết để làm rối dấu máu của hai người, sau đó lại khẽ thở dài. Tuy nói là vô dụng, nhưng một khi đã động lòng, làm gì có chuyện nói chặt là chặt được. Tình cảm trên đời vốn chẳng thể phân rõ, cũng chẳng dễ dứt bỏ. Phía Sở Quốc cũng đâu phải dễ chịu đầu hàng như vậy. Hai bên thế lực ngang nhau, trận chiến hôm ấy đánh đến thê lương thảm thiết. Đánh trực diện, đúng là lưỡng bại câu thương. Tới khi hoàng hôn buông xuống, hai bên vẫn chưa phân thắng bại mới chịu thu binh. Nửa tháng sau đó, Tần Sở đều ngầm hiểu mà không động binh. Tuy nhiên, phía Sở Quốc rõ ràng đã coi tốc chiến tốc thắng là ưu tiên hàng đầu. Công không được thành Nam Trịnh, tức là đại bại, kéo dài càng lâu càng bất lợi. Tống Dung dưỡng thương nửa tháng mà tay chân vẫn chưa hồi phục, còn vết thương ở cổ Sở Hoài Mân thì gần như đã lành hẳn. Nàng ngồi trong quân trướng, điềm đạm đối diện với yêu cầu rút binh của các tướng quân. Ta không đồng ý, khó khăn lắm mới đánh vào được nội địa Tần Quốc, chỉ mới vấp chút trở ngại, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Chỉ cần mọi người đồng lòng, nhất định có thể công phá thành Nam Trịnh. Tống Dung là người đầu tiên phản đối, một tướng quân lập tức đập bàn, ngươi là cây thá gì, chuyện quốc gia của Sở Quốc mà đến lượt ngươi chen miệng à? Tống Dung mặt mày u ám, cúi người tung một cú đấm nặng nề vào bụng đối phương. Ta là cây thá gì còn chưa đến lượt ngươi phán xét. Khoảng cách quá gần khiến viên tướng không tránh kịp, bị trúng đòn, mọi người thấy vậy đều đứng phắt dậy, sẵn sàng lao vào đánh, nhưng Sở Hoài Mân giơ tay kịp thời, nắm chặt cổ tay Tống Dung. Cãi nhau, cãi lúc này có ích gì, tất cả im lặng cho ta. Sở Vương mất kiên nhẫn lên tiếng, các tướng quân tuy căm tức nhưng cũng đành im lặng, bầu không khí vẫn ngột ngạt như sắp nổ tung. Ngay lúc này, Sở Vương lại hỏi, A Mân, muội có kế sách gì không? Sở Hoài Mân đặt chén trà xuống, quét mắt nhìn mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế thì có, chỉ xem Hoàng Huynh có chịu dùng hay không. Tống Dung hơi sững sờ, chăm chú nhìn Sở Hoài Mân. Như thể đã đoán ra được kế sách ấy, tia hy vọng cuối cùng trong lòng nàng lập tức bị dập tắt, tay chân lạnh buốt, một tia tuyệt vọng bắt đầu nảy sinh. Sở Vương lại lập tức đáp, dùng, tất nhiên là dùng, tốt. Sở Hoài Mân khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt. Đàm phán, rút binh, trưởng công chúa anh minh, các tướng quân đồng thanh hô vang. Sở Vương chết lặng, lúc này trong lòng chẳng khác gì Tống Dung. Hôm đó, sứ giả Sở Quốc mang thư đàm phán tới doanh trướng của Tần Quân. Chiến sự chưa phân thắng bại, nhưng bên nào chủ động đàm phán thì bên đó yếu thế. Thế mà sứ giả Sở Quốc lại ngạo nghễ đứng trước mặt Tần Vương, thao thao bất tuyệt phân tích lợi hại. Lời trong lời ngoài đều là cầu hòa. Sứ giả Sở Quốc ỷ vào quy tắc, giao chiến không giết sứ. Phân tích xong lại bắt đầu ra điều kiện, rồi kiêu ngạo hỏi. Không biết ý của Tần Vương thế nào? Tần Đường Cảnh thấy mình thật sự đã kiềm chế quá mức, vẫn nhẫn nhịn đáp. Cô Vương thấy, chẳng thế nào cả, trả lại 20 tòa thành mà Sở từng cắt nhường cho Tần. Việc này với Tần Vương chắc không khó chứ, đúng là không khó. Chẳng lẽ Tần Vương thực sự muốn bỏ mặc sinh linh bá tánh, trơ mắt nhìn thiên hạ máu chảy thành sông? Sứ giả Sở Quốc rất có bản lĩnh, lời nào cũng đánh trúng chỗ yếu. Nếu Tần Sở tiếp tục giao tranh, chắc chắn nguyên khí đại thương, đến lúc đó 5 nước còn lại thừa cơ tiến vào, Tần Vương đã nghĩ kỹ hậu quả chưa? Không sợ nước Tần rồi sẽ như nước Triệu, quốc phá gia vong sao? Tần Đường Cảnh ghét nhất là bị người khác uy hát, một miếng nghiên mực liền ném thẳng vào đầu sứ giả Sở. Ngươi, sứ giả Sở choáng váng, đầu máu chảy đầm đìa, nhìn cái bản mặt vô sỉ của các ngươi đi, làm ơn làm phước hiểu cho rõ ngọn ngành. Là các ngươi đánh Tần Quốc trước, không phải cô Vương gây sự, hiểu chưa? Mặt dày thật sự là mặt dày, sứ giả Sở Quốc giận dữ đứng dậy. Tần Vương không muốn đàm phán, vậy thì chúng ta chỉ còn cách phân thắng bại. Hắn mới đi được vài bước, phía sau bỗng có người bật cười khẽ. Bảo trưởng công chúa của các ngươi tự mình đến đàm phán, mới thể hiện được chút thành ý, cách trương.